Chương 964, bị đánh cướp. Mười mấy giây sau, nào đó tiên đế nói, mọi người buông lỏng đi, đối diện là 12 vực. Thật, vậy ta muốn đi ra ngoài, ta chịu đủ nơi này. Rốt cục có thể đi ra, cảm ơn trời đất. Một phút đồng hồ sau 12 vực tiên đế toàn bộ lựa chọn tiến vào lỗ hổng kia bên trong, đối diện chính là 12 vực. Truyền thừa bí cảnh khôi phục nguyên bản hình dạng, vô tận hỏa hải người rối loạn tương bừng. Thất Huyền lén lút chuẩn bị mang theo bối bối cùng bội bội đi, kết quả bọn hắn bị ngăn lại rồi. Muốn đi không có khả năng. Nào đó tiên đế cười ha ha, trò chơi mèo vờn chuột, hắn ưa thích, mới vừa rồi còn như vậy trâu, cái này tốt, chỉ còn lại 3 người bọn hắn đi. Ngươi muốn như thế nào? Thất Huyền dương mắt lạnh lẽo, đem bội bội các nàng bảo vệ bối bối khôi phục một chút lực lượng, vô thượng trấn áp thêm Bạch Viêm liền đã kết liễu bọn họ, mới tiên đế 17, trâu cái gì đứa nhỏ này che mắt, một nói thẳng, chuyện không liên quan đến nàng. Lăng Vân bên này vừa rồi bối bối một kiếm kia Lăng Vân liền biết là nàng làm, lực lượng mạnh như vậy chỉ có nàng, mà lại Lăng Vân cũng sẽ kiếm thuật này, tên là Thiên Táng tại địa ngục tam đầu khuyển đi ra lúc, Lăng Vân liền định đi qua nhìn một chút, miễn cho bối bối làm loạn. Kết quả hắn bên này xuất hiện một người, ngăn cản Lăng Vân, người này cũng là tóc dài A Phiêu, hắn bị thương rất nặng, sắp chết. Hắn nói cho Lăng Vân, truyền thừa bí cảnh hết thể âm mưu. Truyền thừa bí cảnh phong ấn hai đại nhân vật, một cái là làm nhiều việc ác, miệng đầy đạo đức tà Phật, hắn từ địa ngục tam đầu khuyển trông coi. Một cái khác cũng là đem hắn trọng thương huyết ma, Lăng Vân trong tay cổ thần huyết thì là của hắn, nơi này là một chỗ thượng cổ chiến trường di chỉ, cả khối bí cảnh là bị ném tiến tử huyệt. Tà Phật cùng huyết ma đều là huyền cơ đại sư giải phong đi ra, bối bối giết địa ngục tam đầu khuyển, dẫn đến tà Phật chạy trốn tới 12 vực. Lăng Vân đau đầu hơn tóc dài A Phiêu trước khi chết, nói huyết ma cùng Lăng Vân có thù. Đây cũng là Lăng Vân tại sao lại cảm thấy trong cõi u minh có sức mạnh chỉ dẫn hắn. Truyền thừa bí cảnh ý nghĩa không có ở đây, tự nhiên muốn tiêu vong, toàn bộ không gian bắt đầu phân mảnh. Hắn đến rồi Lăng Vân híp nửa con ngươi, hắn đem trên lưng tiểu gia hỏa cho Long Yên Nhiên. Yêu Nguyệt nữ hoàng chỉ là nhìn đến mãn thiên hồng ánh sáng, nàng thì không chịu nổi. Hắc động xuất hiện Lăng Vân minh vương thân phận, hắn không thèm để ý, để Yêu Nguyệt nữ hoàng biết liền biết. Đế quân, bản hoàng không có đoán sai, ngươi chính là minh vương. Đi nhanh đi. Hắn tới, không phải vậy ta cũng bảo vệ các ngươi. Lăng Vân cũng không rảnh rỗi cùng với nàng rông dài, băng phách mặt nạ biến mất, hình dáng khắc sâu vào các nàng trong mắt, vẫn như cũng là đẹp trai kinh tâm động phách. Ba ba đi tỉ tỉ ngươi chỗ đó, không có việc gì khác cáo kỉnh. Đây này. Hắc động biến mất, các nàng lập tức cùng mất liên lạc bối bối tụ hợp, cái sau cười ha ha, nàng cùng tiểu gia hỏa khoe khoang đầu kia địa ngục tam đầu khuyển. Khắc khắc khắc khắc, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Thần minh bầu trời xa xăm huyết khí tràn ngập, thanh âm tựa hồ theo bốn phương tám hướng tới. Há, tùy tiện ngươi. A Lăng Vân cười nhạt một tiếng, muốn đánh thì đánh, dù sao chết không phải là hắn, để hắn ngoài ý muốn còn có huyết ma không gọi hắn minh thần vẫn như cũ là này tâm thái độ thế giới bên ngoài chúng ta nghe nói, chật chật, nghị không ra thượng, cổ cũng bị mất, chúng ta còn sống, ta cái kia cảm ơn ngươi. Ngươi muốn cảm ơn ta, ta có thể không nhìn thấy thành ý ngươi sẽ thấy. Không nghĩ tới chúng ta vợ ơ y ma lại ở chỗ này gặp gỡ, ha ha, thật là làm cho ta ý bên ngoài. Ngươi quá xấu, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Lăng Vân khinh bị lên. Ha ha, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, chuyện giữa chúng ta, trễ một điểm thanh tẩy. Lăng Vân nhất quyền đánh ra, bất quá bị huyết ma tránh rơi mất, cái sau cười ha ha, lập tức biến mất. Linh khí bốn phía biến đến càng ngày càng ít, Lăng Vân biết đây nhất định là huyết ma làm. Lăng Vân trở lại tiểu gia hỏa phía sau người. Yêu Nguyệt nữ hoàng lông mi cau lại hỏi, làm sao nhanh như vậy hắn đi, không có việc gì, chúng ta sẽ gặp lại. Huyết ma ngữ khí nhìn như bình thường, Lăng Vân lại biết huyết ma vô cùng hận hắn, nội tâm nổi giận lấy, vừa rồi cũng là cố nén thôi. Bội bội hiếu kỳ hỏi, các ngươi nói là cái gì vừa mới nàng địa ngục huyết thế mà rét lạnh lên, tựa hồ là bị cái gì áp chế, kém chút mất khống chế. Táng long trồng chất ở nơi nào cho ta một cái phương hướng. Lăng Vân đối với tử nhiên hỏi. A nha nha tử nhiên vừa mới xuất thần, hiện tại chỉ tận cùng phía bắc. Lăng Vân cũng không có công phu lãng phí thời gian nữa, huyết lĩnh vực dừng ở đây đi. Hắn dự định ngay tại Táng Long trồng chất kết thúc hết thảy, sau đó hắn liền muốn đi vô tận hỏa hải, an tình hẳn là ra chuyện, luôn luôn tâm thần bất an. 12 vực loạn, hắn cũng muốn trở về, thật sự là phân thân pháp thuật A33, ta muốn đi ngủ tiểu gia hỏa buồn ngủ, một mực áp. Lăng Vân thở dài một hơi, hắn nói, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi bố cục. Hắn đều kế hoạch tốt, huyết ma nhất định là cùng khát máu cùng ma nhận biết, không phải vậy tóc dài A Phiêu không có khả năng biết nhiều chuyện như vậy. Lăng Vân sau khi rời đi các nàng một đoàn người thì bị bao vây, là khát máu cùng ma còn lại 9 vị cấp dưới, một cái lớn mạnh bổ nhào ngưu nhất dạng. Bọn họ vừa mới đều tại chỗ rất xa thấy được, địa ngục tam đầu khuyển chết mất, tà Phật không biết trốn tới đó, huyết ma hoành không xuất thế. Đây hết thảy bọn họ đều vô cùng chấn kinh, đã truyền thừa bí cảnh hủy đi, như vậy người còn sống sót cần phải có bảo vật. Cái này không yêu nguyệt nữ hoàng các nàng liền bị để mắt tới, 9 người hiếm thấy tụ họp một chút ta, khát máu cùng ma mệnh lệnh, để bọn hắn truy tra giết hại hắn cấp dưới người, cũng chính là Lăng Vân. Tiểu gia hỏa mới mặc kệ, nàng ngay tại Long Yên Nhiên trong ngực ngủ rồi. Thất Huyền nói, tiểu bối bối, ngươi còn chưa động thủ, trên người bọn họ có bảo bối. Bội bội nói, để ta mở mang kiến thức một chút, lực lượng của ngươi đi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng khỏe miệng giật một cái, bọn họ tốt ý tứ để một cái tiểu hoa nhi xung phong, thật là, tức chết nàng. Tự nhiên giật mình, các vị tiền bối, các ngươi muốn làm gì á? Bọn họ chi nở cái, thực lực không phân sàn sàn nhau, 5 cái dùng kiếm, 4 cái dùng đao, hầu như đều là lao đầu tử. Đỏ vui tiến lên một bước, hắn nói, các ngươi đem trong tay đồ vật toàn diện giao ra. Tự nhiên nói, tiền bối, ta là tử thân đích nhân, hái sao thành thành chủ Bạch Nhất cười nói, tử thần không biết chạy đi chỗ nào chết. Tử thần lĩnh vực chuyện phát sinh, bọn họ toàn diện biết, chỉ bất quá tử thần chết bọn họ không biết thôi. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng cười nói, các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta giao ra? Ha ha, dựa vào cái gì các huynh đệ, các ngươi nói tốt cười không cảnh xanh ngửa mặt lên trời cười to, hắn là trung nhân nhân. Khác cùng với các nàng nhiều lời, giết đi. Nào đó một vị dùng đao lão đầu nói ra. 9 người gật đầu, vừa liên thủ một hiệp, 4 phía bầu không khí có chu tờ không đúng. Ngoá Bạch Nhất vừa nhìn thấy địa ngục tam đầu khuyển sống tê cặp mắt kia, đen thui, trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Nhất một hô, địa ngục tam đầu khuyển phun một cái hát viêm, Bạch Nhất vừa treo, không có cái gì có thế so tính. Bối bối cười ha ha, địa ngục tam đầu khuyển chính là nàng không chế, chế tạo một cái linh hồn là được rồi, không là phục sinh, chỉ là tạm thời vận dụng ngũ hành chi thuật, chỉ huy địa ngục tam đầu khuyển.